Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 244, từ bỏ đi. Bạch Thủy, Marco, ngươi quả nhiên lại tới. Bạch Thủy lấy chân làm trục, trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác. Một quyền phá không rít lên mà đi. Bành, khí lãng lăn lộn, lớn ngột ngạt nổ vang. Lấy hai người làm trung tâm vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Không ngừng run rẩy, lần trước ngươi cướp đi hỏa quyền ấy. Làm sao, lần này lại đến cướp đoạt sờ quát. Bạch Thủy hơi híp mắt lại. Trong ánh mắt không ngừng có băng lãnh tinh quang hiện lên. Ha ha, đó là đương nhiên. Phàm là gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu trắng thành viên. Ta đều có trách nhiệm. Có nghĩa vụ cam đoan an toàn của bọn hắn. Mà lại, lần này, tới cũng không chỉ ta một người nha. Marco toàn thân xanh lam hỏa diễm chậm rãi vòng tay, rơi xuống mặt đất, hắn một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ về sau nhìn lại. Bạch Thủy thuận phương hướng của hắn nhìn lại, hỏa huyền ây mặt mũi tràn đầy chiến ý đỡ thuyền mà tới. Ha ha, Marco, người thật đúng là để mắt ta à. Một mình ngươi còn chưa tính, thế mà ngay cả hỏa quyền ấy đều tới. Cái này khiến ta cảm giác áp lực rất lớn a. Các ngươi đều là quái vật cấp bậc hải tặc, một người ứng phó ba cái, còn thật có chút phí sức a. Bạch Thủy con ngươi không khỏi có chút rụt rụt, khuôn mặt mất tự nhiên cười một tiếng nói. Marco, ây, lại thêm sờ quát, hắn không thể nào là đối thủ. Long Nhĩ, Bạch Thủy, từ bỏ đi, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hiện tại buông tay, ta có thể cho các ngươi bình yên rời đi. Ây miệng miệng, Uma ngươi khoa, sờ cát ba người hiện lên hình tam giác đem Bạch Thủy bao vây lại. Chỉ cần vừa khai chiến, Bạch Thủy liền sẽ phải gánh chịu đến chia ba hướng vây công. Bạch Thủy trừ phi có ba đầu sáu tay. Không phải vậy, tuyệt không có khả năng là đối thủ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ngay cả băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng đều tới? Nhớ kỹ lần trước Bạch Thủy trung tá thất bại nguyên nhân cũng là bởi vì tao ngộ bất tử điều Marco. Cùng Kim Cương Zozu đi. Quân hạm bên trên, một đám hải quân một mặt mộng bức. Mà nha, thôi, tốt, các ngươi thắng. Ta từ bỏ, ta đầu hàng. Bạch Thủy ánh mắt từ ba trên mặt người lướt qua, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, nhấc tay đầu hàng. Đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Ngươi nói đúng đi. Nghe xong, Marco, ây, sở cấp ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Marco, nhớ phải tuân thủ lời hứa của ngươi, thả chúng ta bình yên rời đi. Bạch Thủy nhìn xem Marco cất bước đi ra ngoài. Sở quát cầm đao chậm rãi rời xa Bạch Thủy. Ây, Marco hai người đồng thời hướng sở quát phương hướng di động, để tránh Bạch Thủy đột nhiên bạo khởi, bắt đi sở quát, mà Bạch Thủy cũng một mặt đề phòng nhìn xem Marco. Ây hai người, để tránh hai người đột nhiên đối hải quân quân hạm xuất thủ. Cuối cùng, đang khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt bên trong, Bạch Thủy thành công rời xa sở quát, mà sở quát cũng bị Marco cùng A hai người một trái một phải bảo hộ lấy. Đi, về hải quân tổng bộ, nhiệm vụ thất bại, Bạch Thủy hướng về sau vừa lui, về tới quân hạm bên trên, thần sắc ngưng trọng đối tài công nói. Rõ, tài công thụ mệnh, lập tức thay đổi hướng đi, bắt đầu đường về, không có sao chứ. Chờ Bạch Thủy đi xa về sau, Marco lúc này mới có thời gian đến quan tâm sở quát. Còn tốt, các ngươi nếu là không tới, ta khả năng liền muốn treo. Sở quát đem trường đao thu hồi vỏ kiếm, thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới hắn thế mà sẽ mạnh như vậy. Ta trong tay hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Vừa nhắc tới, sở quát trên mặt y nguyên còn có tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Tên kia đã cùng ta không sai biệt lắm, sau này thật là cái kình địch.